Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lục Nhi chạy đông chạy tây tìm cách cứu nàng đi ra ngoài. Lục Nhi từ nhỏ sống ở trong chốn giang hồ tràn đầy đao kiếm không hiểu nhân tình. Nhưng phu nhân thân như tỉ muội với nàng, ăn khế trả vàng, Lục Nhi dù liều mạng cũng muốn giúp phu nhân hoàn thành tâm nguyện. Lục Nhi ngẩng đầu lên nhìn mặt trời mọc trên ngọn cây. Nghĩ thầm, hắn sắp đến rồi, vừa nghĩ tới người đã tới rồi. Tiểu sư muội, chỉ nghe một tiếng kêu gọi. Bóng dáng phiêu giật của Thiên Vũ đã rơi vào trước mặt họ. Thiên Vũ vẫn như vậy, trên mặt mang tươi cười tà mị. Sư huynh, Giao Nhi híp cặp mắt hỏi. Ngay sau đó cười ha hả trêu ghẹo. Huynh thật đúng là xuất quỷ nhập thần a, đó là đương nhiên. Phiêu giật vẫn là theo đuổi của ta. Thiên Vũ vô liêm sỉ khoe khoang. Tà mị ngồi xuống, một cái tay chống cằm, mắt nháy nháy, phóng điện với Giao Nhi. Giao Nhi rất không nể tình ôm bụng cười lăn lộn, chỉ vào gương mặt tuấn tú vặn vẹo của hắn, nói, mặt huynh rút gân à, khó coi chết đi được, tài nghệ thưởng thức của tiểu sư muội thật kém, sư huynh ta tướng mạo như Phan An, tuấn giật tiêu sái, trên giang hồ không biết bao nhiêu thiếu nữ tử tranh nhau theo đuổi. Hôm nay Thiên Vũ mặc y phục đỏ, cả người tà mị tuấn mỹ, giữa hai lông mày có thêm một cỗ âm khí. Thiên Vũ vừa khoe khoang, vừa như không có dấu vết nắm cổ tay Giao Nhi, ngón tay trong lúc lơ đãng để lên mạch bác, trong lòng Thiên Vũ trầm xuống, nhưng mặt ngoài như không có chuyện gì xảy ra nói, tiểu sư muội hãy đi cùng sư huynh, chân trời góc biển, sư huynh sẽ không làm khổ muội. Sư huynh có một chén cháo tuyệt đối chia muội một chén cháo. Ha ha ha, Giao Nhi bị Thiên Vũ trêu chọc cho vui vẻ cười to. Chợt thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, sư huynh, huynh đang sắc dụ muội sao? Xì, Lục Nhi nghe vậy không nhịn được che miệng mà cười. Mà gương mặt tuấn tú của Thiên Vũ kìm nén đến đỏ bừng. Gương mặt tuấn tú vặn vẹo, khóc không nổi cười cũng không nổi. Giao Nhi nhìn gương mặt khổ sở của hắn, quyết định không trêu chọc hắn nữa. Nhàn nhạt cười một tiếng nói, sư muội xin tạ tội với huynh. Sư huynh đừng làm vẻ mặt đau khổ nữa. Tránh cho tiểu cô nương trên giang hồ không luân hãm vì huynh. Ai, thiên tướng giao ta trách nhiệm lớn. Nên trước tiên làm cho khốn khó tâm trí. Nhọc nhằn gân cốt, thân thể đói khổ, tay Thiên Vũ chống cái chán. Giả bộ thâm trầm u buồn. Giao Nhi và Lục Nhi nhìn nhau cười một tiếng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này Thiên Vũ xuất hiện tuyệt không phải tình cờ. Hôm nay chính là thời kỳ đặc biệt, mỗi một bước đều phải cực kỳ cẩn thận. Thừa dịp Giao Nhi không chú ý, Thiên Vũ và Lục Nhi trao đổi một cái ánh mắt, trong mắt hai người bị lo lắng bao phủ, nhưng rất nhanh bị che giấu. Giao Nhi không có phát hiện đầu mối gì, ba người ở bên trong vừa nói chuyện cười. Tiếng cười thỉnh thoảng xuyên thấu thành cung, khiến rất nhiều người qua đường chú ý, gần chưa? Đoàn người Hoàng Phủ Hiên đi tới Đô Thành Minh Quốc, trong đó Xích Luyện cũng phái người tới. Buổi tối, Hiên Viên Triệt an bài bữa tiệc chiêu đãi khách đường xa mà đến trong Hoàng Cung. Oanh oanh yến yến, ca múa mừng cảnh Thái Bình, tiếng nhạc quanh quẩn khắp cung. Hiên Viên Triệt ngồi ở trên ghế chính, mặc long bào vàng sáng, uy nghiêm cao quý, bên trái là Hoàng Quý Phi, búi tóc trên đầu gắn chân châu bát bảo tơ vàng. Búi theo kiểu ngũ phượng hướng trời, trâm cài ngọc trai, trên cổ đeo chuỗi ngọc vàng ròng, cung trang màu xanh lá cây, trang sức trên tay màu đỏ, y phục tầng tầng thêu bướm bay, cao quý hoa lệ, bên phải là Lan Phi, mặc áo vải màu ngó sen, gấm xanh quần lưng, phía dưới là váy xanh nhạt, eo thon lưng thẳng, mặt trái xoan, tóc bóng mượt, cái mũi cao cao, hai bên má hơi ửng hồng. Giống như anh đào mê người, Hoàng Phủ Hiên ngồi ở bên trái ghế chính, trên mặt lộ ưu sầu, hắn từ đầu đến cuối đều cúi đầu, một cái tay không ngừng vuốt vuốt ly rượu trên bàn, bữa tiệc náo nhiệt không thể xua đuổi yêu thương bao phủ trên người Hoàng Phủ Hiên. Khi biết được Giao Nhi bị nhốt trong cung Minh Quốc, hắn gấp gáp mà hưng phấn, dùng thời gian thỏa đáng an bài tốt đại sự của Nguyệt Quốc. Liền ngựa không ngừng vó chạy tới,